muôn hoa tàn phai biết nơi về. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Lê San thay đổi thường phục xong, hai người từ cổng sau ra khỏi hoàng cung, chậm rãi đi bộ khắp thành. Quả nhiên rất náo nhiệt, bóp tượng đất, xiếc khỉ, múa đại đao, coi bói, có nhiều người đứng coi không nhúc nhích. Ninh Tử Mạch trong tay cầm đồ chơi bằng đường, vừa đi vừa ăn, tiện thể nhìn khắp nơi. Góc đường có không ít người vây quanh, Vệ Viễn Hy hiếu kỳ, lôi Ninh Tử Mạch chen vào. Ném vòng kia, Ninh Tử Mạch chỉ một cái mặt nạ tuốt sâu bên trong, cười tủm tỉm. Ta muốn cái đó, xấu chết đi được, mà ta muốn, Ninh Tử Mạch nhìn chằm chằm vào mặt nạ, không chịu đi. Cứng đầu ta mua cho ngươi, Vệ Viễn Hy lấy ngân phiếu, đừng, ta muốn tự mình lấy. Ninh Tử Mạch đè tay hắn lại, tự mình lấy tiền mua 10 vòng trúc, hưng hái bừng bừng khao khát muốn lấy được mặt nạ. 10 vòng trúc đi qua thế nhưng ngay cả rìa cột gỗ cũng không đụng tới. Ninh Tử Mạch buồn bực giận dữ nhìn cái mặt nạ kia lầm bầm. Đặt xa như vậy để làm gì? Vệ Viễn Hy lắc đầu cười, thôi mình cũng mua 10 vòng trúc vậy. 1, 2, 3, 4, tất cả 10 vòng trúc đều lọt vào cột gỗ. Hửm, cao hứng, Vệ Viễn Hy lau khô mặt nạ rồi mới đưa cho y, Ninh Tử Mạch tiếp nhận mặt nạ, hưng phấn đeo lên mặt rồi đi về phía trước. Xấu xí, Vệ Viễn Hy xoa xoa đầu y, mặt xanh nanh vàng, da hương bên kia của ta giống như vậy. Ninh Tử Mạch quay đầu nhìn hắn, ở quan ngoại, mọi nhà khi hết năm đến Tết sẽ cùng nhau cầu phúc, sẽ đeo cái mặt nạ này, đuổi quỷ, sau đó mời tài vào. Vệ Viễn Hy sửng sốt, sau đó cẩn thận hỏi. Ngươi nhớ nhà, Ninh Tử Mạch không nói chuyện, một lúc lâu, khẽ gật đầu một cái. Ngươi nhất định có cơ hội trở về. Trước mặt mọi người, Vệ Viễn Hy không dám quá thân mật với y, chỉ gõ gõ cái mặt nạ. Nhưng mà có đi là phải có về, ngươi là của ta. Chấm, ai là của ngươi? Ninh Tử Mạch trợn trắng mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu bước nhanh tiến về phía trước. Nhìn tay y phiếm hồng, Vệ Viễn Hy cười cười, đuổi theo vài bước rồi sóng vai với y mà đi. Ra ngoài cung tâm tình đều tốt, cơm tối thì ăn ở tử lâu, sau đó qua sạp nhỏ bên cạnh ăn hồn đồn và một sâu thịt nướng, ăn đến tưởng chừng không thể đi nổi. Cay chết mất, Ninh Tử Mạch lè lưỡi hít hà, cây ớt đó là ớt hiểm mà người cũng dám ăn. Vệ Viễn Hy vừa bực mình vừa buồn cười, lấy bánh mật đã mua đưa cho y ăn ngon. Ninh Tử Mạch nhận lấy bánh mật vừa ăn vừa tiếp tục đi về phía trước. Thấy y hăng hái như thế, Vệ Viễn Hy cũng không đành lòng gọi y hồi cung, vì thế tiếp tục đi theo phía sau. Có một nhóm biểu diễn lưu động đang có tiết mục với khỉ. Chú khỉ con vừa ngây ngô vừa thật thảm hại, bị roi quất chóc cả ra. Khỉ kia, Ninh Tử Mạch trơ mắt nhìn Vệ Viễn Hy. Vệ Viễn Hy bất đắc dĩ. Ta không cần khỉ, Ninh Tử Mạch kéo tay. Hôm nay ta không mang theo nhiều bạc, cho ta mượn. Không cho, Vệ Viễn Hy cầm tay y, 12 thôi mà. Ninh Tử Mạch nghĩ phải cần 12 lượng mới có thể mua được con khỉ kia. Không cho, Vệ Viễn Hy ôm chặt hà bao. Ninh Tử Mạch rất ai oán, tiếp tục kéo, ai bảo có tiền là đại gia. Vệ Viễn Hy cợt nhà, giờ ngân phiếu tiếp tục phe phẩy. Vị công tử này, hán tử, biểu diễn xiếc khỉ đột nhiên lên tiếng, ôm trong tay chính là con khỉ kia. Hán tử, người đàn ông cục mịch, chuyện gì? Vệ Viễn Hy ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ Tử Mạch rất nổi bật trong đám đông, tới nỗi có người muốn tặng con khỉ này cho y, vừa rồi có một vị đưa bạc bảo ta đưa con khỉ này cho ngài. Góc truyện audio.com, hán tử kia thận trọng ôm con khỉ tới trước mặt Ninh Tử Mạch. Ninh Tử Mạch cũng rất buồn bực theo bản năng nhận lấy, nghĩ thầm rằng mình đâu có biết vị công tử gì đó đâu. Ai đưa, người đâu, bạc nhiều hay ít, Vệ Viễn Hy nghe vậy trừng mắt giãn con ngươi, hung thần ác sát níu cổ áo của hán tử. Tiểu nhân cũng không biết, người đó càng hoảng sợ, nhìn như là một cậu ấm, cho 50 lượng bạc liền đi. Vệ Viễn Hy phẫn nộ, ai nhiều chuyện như vậy, lần sau gặp nhất định phải cắt đứt chân hắn, giận dữ từ ngực móc ra mấy tấm ngân phiếu, mạnh mẽ nhét vào tay người nọ. Đây, 100 lượng, nhớ kỹ, con khỉ này là ra mua, hán tử mừng đến sắp ngất, không biết hôm nay mình trúng vận cứt chó gì. Ngươi làm cái gì vậy? Ninh Tử Mạch ôm chú khỉ theo hắn trở về, trong miệng còn đang oán giận. Người hành hạ chú khỉ mới nãy vừa nhìn là biết không phải tốt lành gì, sao ngươi lại trả cho gã nhiều bạc như vậy? Đồ ngươi thích chỉ có thể là ta đưa, Vệ Viễn Hy rất bá đạo, Ninh Tử Mạch lười tranh với hắn, ôm khỉ con lắc lắc. Ta ôm cho, bần thỉu. Vệ Viễn Hy đoạt lấy khỉ con, trở về tắm rửa rồi sẽ trả lại cho ngươi. Ninh Tử Mạch gật đầu tiện thể ghé một sạp hàng bên đường mua túi hoa, rồi cùng chú khỉ con hồi cung. Ra, trở về đi. Đằng sau hoa đang tầng tầng lớp lớp có người nhỏ giọng nói. Nếu giờ không về cửa cung sẽ đóng mất. Vệ Viễn Ngọc gật đầu, nhìn bóng lưng cao to phía trước, đáy mắt tràn đầy cô đơn. Khỉ con rất biết điều, có thể nói là có chút ngây ngô, nói chung là không giống những con khỉ khác bắt nháo phiền phức. Đói bụng cũng không nháo, hay chạy đến trước mặt người khác kéo áo lôi tay đặt trên bụng mình, như vậy là có thể xoa hết nửa ngày. Ăn no rồi ngồi xổm trên cây, ngứa thì tự mình gãi, càng lớn càng có thần khí, trên mặt có một vòng kim mao y hệt hầu vương trong truyền thuyết. Kim mao, lông vàng. Hôm nay vệ viễn hy hồi cung thái tử thấy Ninh Tử Mạch đang ngồi ở dưới tàng cây cười gập cả người. Sao vậy, vệ viễn hy kinh hỉ, Tử Mạch hôm nay thế nào lại cao hứng như thế? Ninh Tử Mạch vừa cười vừa chỉ về đằng trước, vệ viễn hy nhìn thấy cũng vui vẻ, khỉ con mặc một cái áo choàng hồng, đang chơi với một cây gậy nhỏ vàng óng ánh. Hầu vương à, vệ viễn hy nhìn khỉ con quăng một quả táo qua cho nó. Khỉ con thấy có trái ăn, lập tức bỏ, gậy như ý, trong tay, nhào lên chụp quả táo. Ninh Tử Mạch vươn ngón tay gãi gãi khỉ con, có tiền đồ, khỉ con ôm trái táo, hai ba phát liền nhảy lên cây im lặng bắt đầu ăn. Người hôm nay sao lại trở về sớm, Ninh Tử Mạch được khăn bông cho hắn lau tay. Buổi chiều phụ hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi hồi cương vương, ta phải trở về thay triều phục. Vệ viễn hy ngồi ở trước mặt y cầm lấy tay y xoa bóp. Hồi cương vương, hồi đầu năm ngươi cho ta 4 viên cỏ linh chi, vốn là hoàng thượng định ban cho hồi cương vương. Ninh Tử Mạch hiếu kỳ hỏi. Ừ, phụ hoàng hàng năm đều phải bồi thường cho cương vương một khoản lớn, đừng để ý, thân thể ngươi quan trọng hơn. Vệ viễn hy rất nghiêm túc. Hừ, để hôm nào ta đến thái y viện hỏi một chút, nếu có bảo bối gì mới ta sẽ lấy về cho ngươi. Ta cũng không phải ấm sắc thuốc. Ninh Tử Mạch rút tay mình về. Nhanh thay quần áo đi, nếu không sẽ đến muộn mất. Trước khi đi hôn một cái, vệ viễn hy ưỡn mặt nghiêm lên phía trước. Ninh Tử Mạch cả kinh cấp tốc dùng tay che miệng lại, nhìn chằm chằm vào hắn. Góc chuyện audio.com, vệ viễn hy thở dài, có gì mà phải xấu hổ chớ. Vệ côn rất chú trọng tiệc chiêu đãi lần này, bởi vì lễ nghi rất phiền phức dài dòng, khiến cho vệ viễn hy ngồi im ở khán đài coi vũ cơ biểu diễn, càng xem càng buồn ngủ. Ninh Tử Mạch một mình ở cung thái tử nhàn nhã đi chơi, sau khi ăn tối còn thỏa mãn ôm khỉ con đi bộ một vòng ở ngự hoa viên, quẹo vào thì thấy vệ viễn ngọc đang ở đây. Có muốn chạy cũng không kịp, Ninh Tử Mạch chỉ có thể đứng tại chỗ. Tử Mạch, vệ viễn ngọc kinh hỉ, ngươi sao lại ở đây? Tại chỉ có một mình, nên đi lòng vòng. Ninh Tử Mạch cười cười. Viễn hy không có ở đây, không ai theo ta. Một tiếng, viễn hy, như tiếng hôn nhẹ ấm áp, vệ viễn ngọc nghe xong ngực muốn bùng nổ. Ngươi có nghĩ sẽ dọn qua vĩnh ngọc điện của ta không? Vệ viễn ngọc chỉ vào đằng trước, không xa lắm, ở đó lại không kém, ta sẽ gọi đầu bếp làm điểm tâm ngươi thích nhất. Được rồi, Ninh Tử Mạch ấm khi con đưa cho vệ viễn ngọc. Được rồi, ta còn chưa cảm ơn ngươi đã cho ta khỉ con, cho ngươi ôm một lát nè. Làm sao ngươi biết là ta đưa? Vệ viễn ngọc sửng sốt, đoán ta lại không quen ai khác. Ninh Tử Mạch cười tủm tỉm theo hắn đi vào vĩnh ngọc điện. Bên trong giường cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ, có vẻ xa hoa hơn cung thái tử biết bao nhiêu lần. Đây là cái gì? Ninh Tử Mạch tò mò tiến đến bên cạnh bàn. Tranh nữ nhân, coi cho vui thôi. Vệ viễn ngọc nói cho có lệ. Cái này đẹp. Ninh Tử Mạch chỉ vào một bức. Đây là cho ngươi chọn chắc phi, đẹp chỗ nào, xấu muốn chết. Vệ viễn ngọc phân phó người hầu ôm cuộn tranh đi, còn mình lôi kéo Ninh Tử Mạch đi uống trà. Những bức họa như thế này, viễn hy cũng có sao? Ninh Tử Mạch ôm ly trà, đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên là có, còn nhiều hơn của ta nữa. Vệ viễn ngọc cười nhạt, tiểu thư nhà mấy đại thần còn có các nơi tiến cử mỹ nhân, chỉ sợ là nhiều không đếm xuể. Ninh Tử Mạch nghe vậy sắc mặt trắng bệch cúi đầu không thèm đáp lại. Bầu không khí trong phòng hơi có chút xấu hổ, vệ viễn ngọc đang suy nghĩ nên nói cái gì để làm y hài lòng, ngoài cửa đột nhiên có một cô gái tiến đến, mặc váy màu đỏ lựu, đầu đội bảo châm, mày liễu dựng thẳng, đến cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, nhìn qua quả thật có vài phần khí thế. Vương Phi, Ninh Tử Mạch đứng lên hành lễ, người tới chính là Vương Phi mà vệ viễn ngọc cưới vào cửa 2 năm trước, đại thiên kim nhà Tư Mã tướng quân tên là Tư Mã Yến, thái độ làm người mạnh mẽ đôi khi xúc phạm đến người yếu ớt, người trong cung thấy nàng hận không thể đi đường vòng. Người tới nơi này làm gì? Vệ viễn ngọc bất mãn, mang vào cho ta, chấm, Tư Mã Yến lớn tiếng hướng ngoài cửa hét một câu, lập tức liền có thái giám lôi 2 người sình sạch vào. Ninh Tử Mạch nhìn thấy liền nhíu mi, nhìn lại là 2 thiếu niên mới 17-18 tuổi, thế nào lại bị đánh thành như vậy? Thân là hoàng tử, mỗi ngày, lại cùng những luyến đồng này uống rượu mua vui, ngươi cũng không sợ mất đi danh dự hoàng gia sao? Tư Mã Yến nghiến răng nghiến lợi, chuyện bản vương, khi nào đến lượt ngươi quan tâm? Vệ viễn ngọc giận dữ, Ninh Tử Mạch đứng ở một chỗ cảm thấy rất xấu hổ, khuyên nhủ 2 câu liền cáo từ ra khỏi cửa. Tư Mã Yến hồ nghi liếc nhìn hai thiếu niên trên đất vừa nghĩ lại. Trách không được nhìn hai hồ ly tinh này khá quen mắt, thì ra là cùng một đức hạnh với Ninh Thế Tử. Khóc chuyện audio.com. Ninh Tử Mạch trở về phòng ngủ, đẩy cửa ra lại càng bị hoảng sợ, chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn mình. Viễn Hy, Ninh Tử Mạch thắp nến. Ngươi sao lại ở đây? Đi đâu? Vệ Viễn Hy lạnh lùng hỏi. Bạn đang đọc truyện tải Vĩnh Ngọc Điện. Ninh Tử Mạch không muốn nói dối, huống hồ trong hoàng cung khắp nơi đều là cơ sở ngầm, mình cũng không gạt được hắn. Ta đã nói ngươi không được đi tìm hắn nữa, ngươi xem lời của ta là cái gì? Vệ Viễn Hy giận dữ. Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Ninh Tử Mạch nhíu mày. Ta cũng không phải luyến đồng của ngươi, nói với người khác mấy câu cũng không được. Luyến đồng, Vệ Viễn Hy thiếu chút nữa tức điên, chăm sóc y che chở y nhiều năm như vậy, trong ngực trong mắt tất cả đều là y, kết quả chỉ đổi lấy hai chữ này. Lớn từng này, Vệ Viễn Hy lần đầu tiên biết trái tim băng giá là tư vị gì, xoay người ra khỏi cửa phòng, không bao giờ. Sẽ lại đây nữa, mình là mang tâm đi tới, hóa ra lại thành một người dưng không có liên quan. Ninh Tử Mạch ngồi ở bên cạnh bàn, không thấy rõ trên mặt là biểu tình gì. Ngày hôm sau, Vạn Tuế ra cùng Hồi Cương Vương nói muốn ra khỏi kinh thành, trước đi qua vùng ngoại ô vào khu vực săn bắn. Đi theo Vệ Viễn Hy ít nhất là hai đoàn người trái phải, nhìn Vệ Viễn Ngọc cách đằng trước không xa, trong mắt là lạnh lùng không thể tả. Vệ Viễn Hy đi lần này, cung thái tử có vẻ vắng lạnh không ít. Vì thế qua 2-3 ngày Ninh Tử Mạch liền đi thăm hỏi Thái Hậu. Mạch Nhi, mau tới đây. Lão Thái Hậu niệm Phật xong, xuất môn chỉ thấy Ninh Tử Mạch ngồi trong viện Phật đường chơi với khỉ con. Nãi nãi, Ninh Tử Mạch phủi phủi y phục đứng lên cười híp mắt đỡ lấy bà. Từ đâu lấy ra một vật hiếm lạ chơi vui như vậy? Lão Thái Hậu mặt mày rạng rỡ nhìn khỉ con. Khỉ con ngồi xổm trên vai Ninh Tử Mạch hai mắt trợn to, ngoẹo đầu nhìn Lão Thái Hậu đối diện thuận tiện vươn móng vuốt gãi mông. Lão Thái Hậu rất cao hứng, một bên phân phó cung nữ lui xuống gọt hoa quả, một bên cùng Ninh Tử Mạch vào phòng. Nãi nãi nếu thích sau này con đến đều sẽ dắt nó theo. Ninh Tử Mạch ẵm khỉ con đặt vào lòng Thái Hậu, nó rất biết điều, không mạo muội cũng không loạn cắn người. Mạch Nhi ngoan, nuôi vật nhỏ cũng ngoan. Lão Thái Hậu tiện tay cầm khỉ nhỏ, dáng vẻ này khác hẳn với mấy tôn tử của ta, suốt ngày chỉ biết đánh nhau chém giết cứ chạy đi săn lung tung, thật sự là nghiệp chướng. Hoàng thượng lần này đi săn, hẳn là rất lâu. Ninh Tử Mạch hỏi, đúng, mỗi lần đều như vậy, chắc tháng sau mới có thể trở về. Lão Thái Hậu lắc đầu, thật sự không biết có gì tốt. Ninh Tử Mạch cười cười, ngồi xổm trước mặt Thái Hậu đút khỉ con ăn nho, rồi banh miệng của người ta ra hai bên hại khỉ con phải kêu loạn, khiến cho Lão Thái Hậu phải cười ra nước mắt. Mạch Nhi, Thái Hậu cười đủ rồi, tay chỉ cái ghế kế bên. Ngồi đi, nãi nãi có việc nói cho con. Dạ, Ninh Tử Mạch hiếu kỳ. Chuyện gì ạ, năm nay con cũng gần 18, nên lấy vợ rồi. Thái Hậu mỉm cười nhìn y, có cô nương nào vừa ý hay chưa? Không có, Ninh Tử Mạch nhanh lắc đầu. Con không muốn đón dâu. Nói bậy, Thái Hậu nghiêm mặt, y trang thằng hy, miệng toàn nói bậy. Tự dưng lại không muốn lấy vợ. Không phải vậy, nãi nãi. Ninh Tử Mạch vẫn lắc đầu. Không phải là không muốn, chỉ là không dám. Không dám, không dám cái gì? Thái Hậu sừng sốt nghĩ lại. Do thân phận của con từ nhỏ đến lớn đều ở trước mặt ta, không quan hệ đến cha con. Khóc chuyện audio.com. Không ai có thể động đến con. Không phải con sợ cái này, con biết nãi nãi sẽ che chở con. Ninh Tử Mạch cúi đầu nhỏ giọng nói. Vậy con sợ cái gì? Thái Hậu nóng này, nói ra đi, nãi nãi làm chủ. Một cung nữ áo tím bắt đầu dâng trà, Ninh Tử Mạch nhìn trong ly từng chút một được đổ đầy nước cuối cùng ngẩng đầu lên nói. Con sợ tương lai cưới phải một người hung dữ. Cái gì? Thái Hậu sửng sốt, ai hung dữ? Dạ, như Ngọc Vương Phi vậy. Ninh Tử Mạch nhíu mày, khoa tay múa chân. Giữ giống nàng, cưới chi bằng không cưới. Con nói hệt như con nít. Thái Hậu giờ khóc giờ cười, làm nửa ngày thì ra chỉ sợ chuyện này. Đúng vậy, Ninh Tử Mạch gật đầu, Ngọc Vương thật sự tốt vô cùng, còn cho con khỉ con thế nhưng Ngọc Vương Phi thật hung dữ, mỗi ngày trong cung gà chó khó yên. Yến Nhi quả thật hung hãn, bất quá đối với tính tình Ngọc Nhi, chỉ có thú một người như vậy mới có thể quản được. Thái Hậu lắc đầu cười, nhưng con thì không giống, tính con rất tốt, nếu muốn lập gia đình, nãi nãi nhất định sẽ tìm cho con một người hiền lành, mai mốt rồi tính. Ninh Tử Mạch cười híp mắt bóp vai cho Thái Hậu, mai mốt con thành thân, nãi nãi nhớ. Cho con đồ tốt, bồi Lão Thái Hậu dùng ngọ thiện xong, Ninh Tử Mạch dẫn khỉ con trở về cung. Cuối hè đầu thu trời nóng bức đến lợi hại, trong phòng cũng oi bức không kém. Vì vậy chỉ đơn giản leo lên những nên cao, xuất thần nhìn rừng cây thấp thoáng ngói vàng tường đỏ. Xa xa, có một bóng dáng màu tím lén lén lút lút rời khỏi Duyên Thọ Cung, Ninh Tử Mạch khóe miệng khẽ nhếch tay gãi gãi khỉ con trong lòng. Khỉ con đang ngủ thì bị quấy dày. Thế là bất mãn kêu loạn quơ móng vuốt chọc chọc y, trong Vĩnh Ngọc Điện Tư Mã Yến nhìn cung nữ quỳ trên mặt đất tức giận đến thiếu chút nữa đốt luôn phòng ở y, thật sự nói như vậy sao? Tư Mã Yến cắn răng nói, dạ thế tử nói nương nương hung hãn, nếu là ngài ấy thà không thú còn hơn, còn nói. Cung nữ do dự, còn nói con khỉ kia là Ngọc Vương cho ngài ấy. Tư Mã Yến nghe vậy liền giận dữ. Một tên nam nhân lớn lên nhìn như hồ ly tinh, không biết là có thứ tốt gì, vốn cho rằng y cùng Vệ Viễn Hy dây dưa không rõ, còn chuẩn bị dùng cớ này tạo cơ hội lật đổ thái tử. Thế nào kết quả lại ngược lại, trở thành y và vương gia nhà mình có quan hệ. Nghĩ đến phụ thấp có chiến công hiền hách, mình muốn tấm chồng nào cũng được. Hết lần này tới lần khác, do một lời chỉ đạo của thái hậu, mình liền gả cho một thằng oát vô dụng. Vốn đã ủy khuất, bây giờ còn bị câu tam đáp tứ sau lưng, sao mà chịu cho nổi. Bất quả chỉ là một đứa con mà chữ vương đã bỏ đi, bộ sẽ có người sợ y hay sao? Sáng sớm ngày thứ hai, ngự phòng liền sai người đưa lên một hộp điểm tâm, Ninh Tử Mạch mới nhớ ra hôm nay còn phải uống thuốc. Ninh Tử Mạch từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, hết lần này tới lần khác phải uống một vị thuốc đông y, thái y thường đưa thuốc không đắng cũng không ngọt, nói chung là có uống thì uống. Vệ Viễn Hy mỗi lần thấy y len lén đào thuốc ngực đều đau, cảm thấy rất luyến tiếc. Không thể làm gì ngoài mỗi lần uống thuốc đều coi chừng y, sau đó thì tìm một sư phụ chuyên làm điểm tâm dân gian ở lại cung thái tử, làm đồ ngọt cho Ninh Tử Mạch. Móng ngựa tô, bánh thủy tinh, gạo nếp đậu, hạnh nhân cao. Khóc chuyện audio.com, tuy chỉ là những món phổ thông, nhưng vị ăn vô cùng tốt, không ngấy không ngán không béo, đến cả thái hậu không thích đồ ngọt cũng khen không dứt miệng, liên tục nói Vệ Viễn Hy không hiếu thuận, có đầu bếp giỏi như vậy sao lại giấu ở trong cung thái tử không cho người khác biết. Nãi nãi, Ninh Tử Mạch cầm một trái quýt lớn, một bên vừa ăn vừa hiếu kỳ hỏi. Nghe nói hồi Cương Vương lần này về mang theo không ít vật lạ. Đúng vậy, mấy món kỳ lạ quả thật không ít, nghe nói có vài món hiếm lạ, Mạch Nhi muốn. Lão Thái Hậu hỏi y, không có, không nên. Ninh Tử Mạch lắc đầu, thật sự không muốn, Lão Thái Hậu cười, hỏi một câu. Ninh Tử Mạch đỏ mặt cúi đầu không thèm nhắc lại. Vừa lúc nãi nãi cũng muốn tặng vài món cống phẩm cho phi tần hậu cung, để mọi người cùng nhau cao hứng một chút. Lão Thái Hậu sai cung nữ dìu bà đứng dậy. Mạch Nhi sẽ đi cùng nãi nãi chứ. Biết đâu sẽ chọn được vài món mình thích. Ninh Tử Mạch gật đầu, cười híp mắt tiến lên phía trước. Khách chương.